Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 798. Hứa hẹn cùng bảo đảm, thi thi ngài, tạp đọc, ghép vần ở dưới đây tên miền Trung nhiều cái nào mẫu tử. Gạch chéo, ra đụp, nghe xong Tiểu Hồ giải thích, Chu Hạ nghi ngờ xảy ra. Hắn mắt liếc trên bàn ăn uống còn dư lại hai chén rượu vang. Suy đoán nói, để cho nàng ngủ trước gặp, người đem nàng chuốc say đây. Không phải là, yên tâm đi, không việc gì, một chút thốn hắc tố, chỉ là để cho nàng ngủ ngon một ít. Hừ, vậy ngươi chờ nàng tỉnh lại tính sổ với ngươi đi. Chu Hạ hừ lạnh nói, thốn hắc tố thường dùng với bảo kiện phẩm. Có thể trắng đẹp da thịt, có giúp giấc ngủ, chống lão niên si ngốc các loại, có người sẽ đem trở thành ăn mi ăn dược. Đúng rồi, não bạch kim thành phần chủ yếu chính là thốn hắc tố. Hừ, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, dược vốn chính là vũ phi. Tiểu Hồ hừ lạnh nói, nàng thế nào đây? Chu Hạ nghe được Tiểu Hồ ý tứ, có chút bận tâm hỏi. Ha ha, còn không phải là bởi vì người khác đại tổng quản làm ta sợ môn. Vũ Phi mấy cái này nguyệt tâm tình cũng không tốt, ảnh hưởng giấc ngủ, mới để cho trợ lý mua nhiều chút thốn hắc tố phiến. Tiểu Hồ nhìn Chu Hạ tố khổ nói, cũng không có nói xuyên Dương Thiên Chân đều theo chiếu Chu Hạ ý tứ làm việc. Được rồi, ta biết rồi, vậy làm sao bây giờ? Chu Hạo vội vàng đổi chủ đề. Gần đây ở đoàn kịch, Tiểu Hồ vì nàng mục, với Vũ Phi ở cùng một chỗ. Hắn căn bản không thời gian với Vũ Phi nói một chút. Nếu không, cũng không phải hôm nay mới biết chuyện này. Ha ha, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đồng thời chơi đánh bài a. Người khác không phải là muốn đến tốt như vậy chuyện ấy ư. Ngược lại lại không phải là không có qua. Con mắt của Tiểu Hồ chuyển một cái, dòm có chút áy náy Chu Hạ, cố ý bắt hắn làm trò cười địa trêu chọc đạo. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi rốt cuộc cũng với ai chơi đánh bài đây? Chu Hạ lập tức chú ý đến nơi này câu một cái khác trọng điểm. Rất là nghiêm túc hỏi, như vậy chuyện hoang đường, hắn đều là đang ở trong mộng suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ không có làm qua. Tiểu Hồ lại dám cõng lấy sau lưng hắn với người khác chơi đánh bài. Trang, không phải là nếu ta nói rõ bạch ấy ư. Chụp xong, goodbye Mr. Loser. Là ai sau khi say rượu? Ngừng, dừng, ý ngươi chuyện kia là thực sự. Chu Hạo vội vàng gọi lại Tiểu Hồ. Hắn vẫn cho là lúc ấy là say rượu nằm mơ. Bây giờ nghe nàng ý tứ lại là thật. Như vậy thì tốt. Chỉ cần Tiểu Hồ đấu địa chủ nhân là hắn là được. Bất quá, uống rượu thật đúng là hỏng việc. Lại bỏ lỡ tốt như vậy chuyện. Ngươi nghĩ đứng lên liền có thể. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem Vũ Phi lưu lại? Tiểu Hồ danh mãnh vừa nói. Mắt kính chớp chớp nháy. Mị hoặc đến Chu Hạ. Quan gia gặp đường hẹp. Ha ha. Chu Hạ lúng túng cười cười. Hắn lại không ngốc, dám nói lưu lại một lên chơi đánh bài. Lập tức liền 404 rồi. Được rồi, coi như ngươi thức thời. Nếu không muốn lưu lại Vũ Phi, liền vội vàng đem nàng đưa về căn phòng đi. Thời gian cũng không sớm. Tiểu Hồ cũng lười lại trêu chọc Chu Hạ. Lập tức nhắc nhở. Ồ, bây giờ ấy ư, đợi một hồi nhân đều nghỉ ngơi. Ta lại đem nàng đưa trở về đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. Mặc dù quán rượu cả tầng lầu bị Hạ Hoa điện ảnh bọc. Cũng liền ở hắn và Vũ Phi. Tiểu Hồ, Tiểu Dĩnh, Tiểu Hoàng Áp, Dương Tư mấy người. Nhưng vạn nhất để cho những người khác thấy hắn đưa ngủ mê man Vũ Phi trở về phòng. Vậy hắn nhưng chính là có miệng không nói được. Người khác còn không biết nghĩ như thế nào hắn như thế nào không bằng cầm thú rồi. Người sẽ không lại vừa là muốn đợi một hồi uống chút rượu giả say dính vào chứ? Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Nói bậy nói bạ, bây giờ ta liền đưa nàng về. Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ hắn tiềm thức thật nghĩ như vậy? Vậy nhanh lên một chút đi. Tiểu Hồ cười đắc ý, nếu không phải hôm nay có chính sự phải làm, có lẽ nàng vì lấy lòng Chu Hạ, liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, cứ như vậy đần độn u mê đi qua. Ngược lại cùng Tư Tư lần trước đã đần độn u mê qua, lại đần độn u mê một lần cũng không coi vào đâu. Chu Hạ đi tới phòng ngủ, nhẹ nhàng ôm lấy ngủ say Vũ Phi, đưa nàng đưa về căn phòng, lại nhẹ nhàng đặt lên nàng trên giường. Thấy nàng như cũ an tĩnh ngủ, trên ngăn tủ đầu giường có một chai Thốn Hắc Tố Phiến. Chu Hạ không khỏi có chút đau lòng. Từ lần trước từ Hollywood hồi Phi Châu chụp diễn, vì để cho Tiểu Hồ, Vũ Phi mấy người nhớ lâu một chút, bị nhiều chút giáo huấn, hắn lạnh nhạt Tiểu Hồ, Vũ Phi đám người sau, Vũ Phi liền cùng hắn tiến vào chiến tranh lạnh. Bây giờ hơn 2 tháng đi qua, Chu Hạ cũng không âm thầm đơn độc với Vũ Phi gặp mặt, nói nhiều chút vui vẻ thập, làm nhiều chút vui vẻ chuyện. Vũ Phi khả năng vì vậy áp lực quá lớn, tâm tình không tốt, giấc ngủ cũng không được. Lúc này mới bắt đầu rồi uống thuốc. Địa Yên lặng nhìn một bộ bạch y, thanh lệ xinh đẹp, như ngủ mỹ nhân Vũ Phi. Nghĩ tới những thứ này nguyên nhân, Chu Hạ áy náy mà cúi thấp đầu ở cái trán của nàng hôn một cái. Đang muốn đứng dậy rời đi, lại phát hiện Vũ Phi con mắt trái chảy ra một giọt nước mắt. Trong giấc mộng cũng mất hứng như vậy, ta còn thực sự là tạo nghiệt a. Chu Hạ không khỏi nội tâm thổn thức, càng áy náy. Lúc này ngủ Vũ Phi lại nỉ non nói đến mớ từng tái, ngươi đừng nóng giận, ta rất muốn ngươi. Trong điện thoại di động bạn trai, từng tái, ngươi đừng không để ý tới ta, ta không bao giờ nữa buộc ngươi cưới ta, ngươi đừng không cần ta nữa. Chu Hạ hóa đá tại chỗ. Cứ như vậy phụ thân yên lặng nhìn rất nhanh lại an tĩnh ngủ Vũ Phi. Nhất thời bên trong tâm tư tự tung bay. Vũ Phi nhượng bộ rồi. Hắn đạt tới mục đích rồi. Có thể sau nàng sẽ còn đi theo trước vui vẻ như vậy vui không? Chu Hạ trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn tương thông rồi một ít chuyện. Nội tâm kiên định đi xuống. Lần nữa cúi đầu tại Vũ Phi cái trán hôn một cái. Đứng dậy, hướng bên ngoài phòng đi tới. Nhất định sẽ cùng tâm ái nhân chung một chỗ. Sau này gấp bội địa yêu nàng, nàng nhất định sẽ so với lúc trước càng vui vẻ một chút. Chậm như vậy, Vũ Phi tỉnh chưa? Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Đều đi qua 10 phút rồi. Hai người căn phòng chính là nghiêng cửa đối diện mà thôi. Không có, nàng nói mớ rồi, nói ngươi là Tố Liệu tả muội. Chu Hạ thuận miệng nói, ha ha, ngươi mau cút đi tắm đi. Tiểu Hồ cả giận nói, người này thật là quá đáng, nào có như vậy đùa giỡn một chút. Chu Hạ cũng không có đi, nghiêm túc nhìn Tiểu Hồ đạo, Tiểu Hồ, chúng ta sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc, ngươi nói có đúng hay không? À... Tiểu Hồ bị Chu Hạ không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngẩn người đạo, có lẽ vậy, tại sao hỏi như vậy? Không có gì, tin tưởng ta sẽ nhượng cho ngươi hạnh phúc vui vẻ. Ngoại trừ ta hoàn chỉnh nhân, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ vì ngươi hết sức đi làm. Chu Hạ lần nữa nghiêm túc nói. Ha ha, ta đây nghĩ đến kim kê thưởng, được bách hoa tưởng. Được giải kim mã, muốn trở thành được người kính ngưỡng nghệ thuật gia, lưu danh ảnh sử, ngươi có thể giúp ta làm được sao? Tiểu Hồ minh bạch Chu Hạ ý tứ sau, không tránh khỏi cao hứng hỏi. Điều này hiển nhiên là Chu Hạ cho nàng hứa hẹn, là đối với nàng sau này không hề quấn quýt những chuyện kia bảo đảm. Cái này, ngươi có thể chọn điểm khác, tỉ như làm minh tinh đạo sư. Đại lão bản cái gì? Chu Hạ không tránh khỏi nắm tóc, cười khổ nói, hừ, ta chính là phải làm một tên tốt diễn viên. Ngươi nói hết rồi, ngươi phải cho ta làm được. Tiểu Hồ đi lên cường thế nói, được rồi, ta làm hết sức, nhưng ngươi cũng phải nỗ lực a. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Cũng còn khá Tiểu Hồ không nói được cái gì Oscar thường. Can ảnh hậu cái gì? Ừ, vậy ngươi đi nhanh tắm buông lỏng một chút. Ta đấm bóp cho ngươi đi. Nghĩ đến Chu Hạ hôm nay công việc một ngày, tiếp theo còn phải khổ cực vất vả. Vì để cho hắn có một tốt trạng thái, Tiểu Hồ rất là ôn nhu săn sóc nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?